Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 136 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Luyện chế tiên vệ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm đánh nhau với Tham Lang, mà không phải Tham Lang, chỉ là một cái nguyên thần thứ hai của Tham Lang thôi, đệ nhị nguyên thần. Còn chú Giật thì đánh nhau với Tham Lang chính thức. Thì sau khi một lát á, thì Vương Lâm dùng hết thủ đoạn đánh bại được đệ nhị nguyên thần. Không ngờ trong đệ nhị nguyên thần này chính là cái nguyên thần của một cái con lôi lông, con rồng điện. Sau đó thì Vương Lâm phải bỏ chạy. Nhưng mà khi bỏ chạy, có thể nói là hết đường chạy, phải chạy xuống cái vực sâu mà có cái lực hút kinh người kia. Thì khi mà chạy xuống đây thì Vương Lâm may mắn thấy một cái khe nứt mà chui vào. Còn con lôi lông thì do thủ đoạn của Vương Lâm các kiểu mà bị hút xuống phía dưới. Nhưng mà lôi lông lúc này chặt đứt nửa thân người ra rồi nhảy lên để tiến vào nơi mà Vương Lâm đang trú ngụ. Thì khi mà vào đây thì Vương Lâm quyết đoán sử dụng cái thôn hồn, cái bản tính thôn hồn của mình trước đây ra để thôn luôn cái hồn phách của con lôi lông này, sau đó hấp thu cái hồn của lôi lông này luôn. Thì hiện tại sau khi hắn hấp thu xong á, thì cái nguyên thần của hắn, linh hồn của hắn á, đã có thêm một tầng như là vảy rồng, rồi có lôi điện các kiểu nữa. Bây giờ mà hắn thở ra cũng ra điện nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hắn bế quan một thời gian, rồi bây giờ hắn hít sâu một hơi, rồi thở ra một đám trọng khí. Hơi thở này có màu xám, sau khi phun ra không ngờ cũng ẩn chứa lôi quang. Hai mắt của hắn giống như tia chớp xẹt qua sáng ngời giữa màn đêm, trong đó lộ ra một chút suy tư rất sâu. Việc này quả là nguy hiểm mà, nhưng thành quả thu được cũng là quá sức tưởng tượng, cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Nguyên thần bị thay đổi hoàn toàn, giống như đã bị đồng hóa vậy. Giờ phút này nguyên thần của ta đúng thực như là một đạo thiên lôi vậy. Vẻ suy tư trong mắt của Vương Lâm càng đậm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng nhìn ra bên ngoài cái khe. Nguyên thần hóa thành sấm sét hả? Cũng rất thú vị đó. Hiện giờ muốn phá hủy nguyên thần của ta chỉ sợ là tương đương với phá hủy thiên lôi. Cơ duyên lần này tuy rằng bản lãnh vẫn chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ, nhưng mang lại cho ta sức mạnh của sấm sét. Vương Lâm nâng tay phải lên, lôi quang trên đó lóe ra, rất nhanh hình thành một lôi cầu. Từ trong lôi cầu này truyền ra tiếng động bang bang, giống như là bộc phá. Hiển nhiên là bên trong cũng không ổn định. Một lát sau, lôi cầu tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, há miệng nuốt vào. Trên mặt xuất hiện một vẻ hùng hào, dần dần khôi phục lại như thường. Chỉ có điều, hiện giờ nguyên thần của ta rốt cuộc là cái gì đây? Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ bối rối. Hắn bất kể thế nào cũng không thể nghĩ được rằng sau khi nuốt thanh long kia vào, không ngờ khiến cho nguyên thần của mình biến hóa quỷ dị như vậy. Lôi lông cũng không bị hắn hấp thu hoàn toàn, chỉ mới luyện hóa được 1/5, phần còn lại bị hắn phong ấn bên trong nguyên thần. Trầm mặc ít lâu, Vương Lâm lần lượt thử nghiệm những thần thông của mình. Tất cả những thần thông của hắn đều vẫn có thể sử dụng, ngay cả đạo hóa hoàn tuyền cũng vẫn còn như trước. Đến tận lúc này, Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức hắn liền cảm thấy có một chút khác biệt. Khi thi triển thần thông, mặc dù nhìn bề ngoài so với trước kia không có gì khác, nhưng mà nếu cẩn thận cảm nhận, có thể mơ hồ phát hiện ra bên trong có ẩn chứa lôi uy. Một tia lôi uy rất mạnh. Vương Lâm nhíu mày, thần thông được tăng cường vốn là chuyện tốt, hơn nữa cường độ này cũng không phải là ít. Với thần thông của hắn hiện giờ, đối với tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ cũng có thể giành được ưu thế. Nếu phối hợp với pháp bảo, cho dù là vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể quyết chiến một trận. Nhưng Vương Lâm luôn cảm thấy có một chút không thích hợp, giống như đã quên mất một cái gì đó vậy. Hắn trầm tư hồi lâu, cái cảm giác này thủy chung vẫn tồn tại. Vương Lâm đứng lên, đi về hướng miệng khe. Bên ngoài là một màn tối đen, từng trận âm thanh của lực hút gào thét truyền đến, giống như sói gào quỷ khóc. Càng đến gần, thanh âm này càng kịch liệt. Nhìn ra ngoài cái khe, bỗng nhiên trong đầu Vương Lâm như có một tia chớp xẹt qua. Hắn đã nghĩ ra vì sao lại có cái cảm giác không thích hợp này rồi. Thân thể của ta tại sao trong khi dung nhập vừa rồi lại có cái màn ngăn cách vậy? Vương Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Tán ma chi hùng cũng bị hắn phong ấn bên trong nguyên thần, vì vậy không có khả năng xuất hiện tình huống bị đoạt xá được. Hơn nữa thân thể hình dáng cũng không giống như người bị đoạt xá. Vấn đề này xem ra là nằm trên nguyên thần của ta rồi. Nguyên thần Vương Lâm khẽ động, hắn chuẩn bị lại xuất ra, nhưng mà lập tức hắn ngẩn ra. Nguyên thần không thể thoát ly. Vương Lâm lập tức lùi về phía sau vài bước, khoanh chân cố định. Sau khi thử lại mấy lần, hắn mở hai mắt, ánh mắt không hề bối rối mà bình tĩnh trầm tư. Hay là cái lớp màn ngăn cách kia ngăn trở nguyên thần không cho rời khỏi cơ thể, hay là đây là cái giá phải trả sau khi nguyên thần biến dị? Vương Lâm hít sâu một hơi rồi thở ra. Thôi, không nghĩ tới việc này nữa. Giả lại nhìn lệnh bài kia rốt cuộc là có thần thông gì, không ngờ từ trong sương mù ngưng tụ thành hình. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức một lệnh bài màu tím xuất hiện trong tay. Lệnh bài này toàn bộ là màu tím, nhưng bên trong cũng lộ ra một tia kim quang, xen kẽ vào nhau, cảm giác như có một tia tử kim. Chạm tay vào cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, lệnh bài này giống như là gỗ, nhưng không phải là gỗ, giống như kim, mà cũng không phải là kim loại. Tinh không này quá lớn, không ai có thể nhận ra được tất cả mọi vật. Đối với chất liệu làm lệnh bài này, Vương Lâm không để tâm tìm hiểu, mà cẩn thận xem xét bên ngoài. Trên lệnh bài này có vài ký hiệu nhỏ bị phá vỡ. Chúng phân bố trên mặt ngoài của cái tấm lệnh bài. Trầm ngâm một lát, thần thức Vương Lâm đảo qua, dò xét bên trong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Chữ giật hở. Bên trong lệnh bài này có một cái không gian, nhưng bên trong không gian này lại tràn ngập sương mù màu tím. Tuy vậy, nhưng đây chính xác là một dụng cụ để trữ vật. Bên trong cũng có những đồ vật tương tự, đó là một thanh kiếm. Kiếm này cũng không phải là tiên kiếm, mà là một thanh trong kiếm tiếu thập nhị kiếm. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền đoán được kiếm này vốn đã bị vây trong đám sương mù, cùng với người của Đại La Kiếm Tông dùng để hiến tế làm tăng sương mù. Hiện ra lệnh bài hiến tế kia, không biết vì nguyên nhân nào kiếm này lại bị hút vào bên trong lệnh bài. Tâm thần khẽ động, kiếm này từ trên lệnh bài bay ra, cắm ở một bên trên mặt đất. Cẩn thận kiểm tra không gian bên trong lệnh bài một lần nữa, cuối cùng Vương Lâm thu hồi thần thức, nhìn lệnh bài, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lệnh bài này ngoại trừ chất liệu không có chỗ nào khác biệt cả. Nếu không tận mắt nhìn thấy nó là do sương mù biến thành, rất khó tưởng tượng được vật này là vật đã khiến cho đám người Thiên Dận Tử, Lăng Thiên Hậu, Huyết Tổ phải tranh đoạt mà. Lệnh bài này chính là mấu chốt để mở ra động phủ. Bốn tòa hư phủ sẽ toàn bộ mở ra, sau đó sẽ mở ra đại môn để tiến vào động phủ cuối cùng kia. Dựa vào lời của Dương Tích Tuyết, đám người Thiên Dận Tử cũng không biết được sự tồn tại của bốn tòa hư phủ này, nhưng Huyết Tổ lại biết được việc này. Việc ta đến lấy lệnh bài, Thần Long biết được, Tham Lang biết được, nhưng mà Thần Long không chứng kiến toàn bộ. Tất nhiên gã sẽ cho rằng cuối cùng lệnh bài sẽ bị Tham Lang cướp đi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn cúi đầu lại nhìn thoáng qua lệnh bài, không chút do dự, há miệng nuốt vào, cất lệnh bài này vào trong nguyên thần. Lôi quang bao trùm bên trên khiến cho người khác không thể phát hiện ra. Hít sâu, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một chỗ tối đen bên ngoài cái khe, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Mặc dù lấy được cái lệnh bài này nhưng mà không biết dùng mà, bị nhốt ở nơi này không thể ra ngoài, cũng không cần phải thử thuấn di nữa. Dẫu hoặc như bọn người Tham Lang, thủy chung không có thi triển thuấn di, hiển nhiên là có manh mối bên trong rồi. Chỉ không biết là từ trong này có thể tiến vào bên trong động phủ của ta hay không đây. Vương Lâm hai mắt ngưng lại, vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay lấy ra một khối pha lê. Hồi lâu sau, Vương Lâm than nhẹ, thu hồi khối pha lê, cười khổ, lẩm bẩm. Không thể mở ra mà. Hắn trầm ngâm một hồi, quan sát bốn phía. Cái khe này không lớn, chỉ rộng một vài trượng, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn bộ. Ít lâu sau, hắn đứng lên, đi tới miệng khe. Lực hút bên ngoài thủy chung không hề ngừng. Hơi tiến lên phía trước một chút, liền rõ ràng phát hiện được. Thậm chí thân thể cũng mơ hồ có dấu hiệu bị hút đi. Vương Lâm lùi ra phía sau, ánh mắt chớp động. Không biết dân thú lúc này ra sao rồi, còn có Chu Trực Tiền Bối nữa. Trận chiến của ông ta với Tham Lang không biết kết quả như thế nào nữa. Tuy nhiên cho dù là thắng, chỉ sợ là cũng không biết ta ở chỗ này. Dù sao vị trí này, cho dù lấy kiếm thức của ông ta cũng không thể xâm nhập được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vách tường, thân mình nhoáng lên một cái thử đụng thủ tiến nhập vào bên trong. Nhưng mà thân mình hắn vừa mới đụng tới vách tường liền lập tức dừng lại. Trầm ngâm một lúc, Vương Lâm hạ xuống mặt đất vỗ túi trữ vật, lấy ra Tung Hồn Phiên, từ trong đó xuất ra một hồn phách trực tiếp ném thẳng vào trong vách tường, sau đó ánh mắt sáng ngời theo dõi. Hồn phách kia như là một làn khối nhẹ nhàng bay vào trong vách tường, nhưng lập tức trong thần thức của Vương Lâm liền nghe được một tiếng kêu thảm. Hồn phách kia ở trong bức tường bị giống như là bị xé rách ra vậy, trong nháy mắt hóa thành vô số phần, nhất tề bị một luồng đại lực hút xuống dưới. Đừng cùng rồi. Vẻ đau khổ trong mắt của Vương Lâm càng đậm. Hắn thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi trên mặt đất, sắc mặt âm trầm. Ít lâu sau, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức từ bên trong bay ra ba thanh bảo kiếm cùng với cánh tay cụt, một cái đầu lâu. Ba thanh kiếm này đều là kiếm tiếu chi kiếm. Thêm thanh kiếm trong lệnh bài lúc trước lần lượt là tị xà, ngọ mã, dỗ kê, thuốc cổ. Kiếm tiếu thập nhị kiếm đến lúc này đã có 7 thanh rơi vào tay của Vương Lâm rồi. Tam tại kiếm trận cũng từ trong túi trữ vật của Vương Lâm bay ra nằm ở một bên. Tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái. 7 thanh kiếm lập tức bay tới, vần quanh bốn phía thân thể. Hắn há miệng phun ra một đạo khí nguyên thần, bao lấy 7 thanh kiếm này. Trong nguyên thần khí có thêm một đạo lôi quang lóe lên. Sau khi chạm vào kiếm thể, lập tức từng đạo điện quang chạy trên thân kiếm. 7 thanh kiếm trong lúc này được đan xen liên kết với nhau bằng những tia điện, hình thành một kiếm trận kỳ dị. 7 thanh kiếm này có thể tạo thành thất tinh kiếm trận, hơn nữa lại có lôi quang của ta đan xen liên kết, uy lực của kiếm trận này sẽ tăng lên gấp 3 phần. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, lấy khí nguyên thần luyện hóa rồi không để ý tới nữa, mà nhìn về phía cánh tay cục và cái đầu lâu kia. Trong hai vật này cũng đều phong ấn nguyên thần của hai người, bên trong còn có kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Về luyện thần hút khí, Vương Lâm có thể nói là kinh nghiệm dồi dào. Từ hai đạo khí nguyên thần kia rút ra kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, rồi một hơi nuốt vào. Trước kia khi nuốt kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, bên trong nguyên thần cũng có một chút đau nhức, cần phải từ từ tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục. Nhưng mà giờ phút này, nuốt liền hai đạo kiếm khí này, trong nguyên thần hắn chẳng những không có một chút đau đớn nào, mà ngược lại còn dâng lên một cảm giác cực kỳ thoải mái. Xem xét một lượt, không phát hiện điều gì dị thường, Vương Lâm cười khổ, lẩm bẩm. Cái này còn có thể gọi là nguyên thần sao chứ? Hắn lại vỗ túi trữ vật, lập tức một quả cầu cấm chế từ trong bay ra. Tiểu cầu này đón gió mà lớn lên, khi rơi xuống mặt đất đã hóa thành lớn nửa trượng. Bên trên lóe ra vô số ánh sáng cấm chế. Vương Lâm tay phải bấm quyết, điểm về phía trước một cái. Quả cầu cấm chế này lập tức bung ra từ giữa, giống như một đóa hoa nở rộ. Lộ ra bên trong là một nam tử tướng mạo anh tuấn. Người này chính là Đỗ Kiến của Xích Hệ. Gã hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Sau khi cấm chế được giải trừ, gã dương đôi mắt kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Hồi lâu sau bên trong con người trống rỗng mới khôi phục thần thái. Nhưng mà gã xem xét kỹ bên trong, lập tức phát hiện nguyên thần đã bị phong ấn. Lúc này gã giống như là đã trở thành phàm nhân vậy. Đỗ sư huynh, ngươi có thể nói ra bí mật của sư tôn không vậy? Vương Lâm thanh âm bình thản, chậm rãi mở miệng. Đỗ Kiến vẻ mặt chua xót, phức tạp nhìn Vương Lâm, trầm mặc ít lâu rồi nói. Cho dù ta có nói, chỉ sợ cũng khó lòng thoát chết mà. Vương Lâm quét hai mắt liếc nhìn Đỗ Kiến một cái. Ánh mắt của hắn không hề có một tia điện quang lóe lên, rơi vào trong mắt Đỗ Kiến, khiến cho người này lập tức tâm thần chấn động. Gã biến sắc chỉ vào Vương Lâm, thất thanh, nói. Người, ánh mắt của ngươi! Đỗ sư huynh, lòng kiên nhẫn của Dương Mẫu chỉ có giới hạn thôi đó. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng, nói. Đỗ Kiến lại dường như không nghe thấy gì, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này gã còn chưa hoàn hồn từ lúc nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Vương Lâm. Cả đời Đỗ Kiến gặp được rất nhiều tu sĩ, cho dù là người đại thần thông cũng nhìn thấy rất nhiều. Tu sĩ trong hai mắt có chứa điện quang, gã đã thấy được không ít rồi. Nhưng mà điện quang này đều được tạo ra bởi thần thông. Mặc dù gọi là điện, nhưng cũng chỉ là điện được tạo ra, còn xa mới sánh bằng uy lực của lôi điện quét qua không trung. Nhưng mà khoảnh khắc vừa rồi, trong mắt Vương Lâm, điện quang kia chợt lóe lên rồi biến mất, khiến cho gã trong khoảnh khắc đó như đứng dưới trời cao, ngẩng đầu nhìn lên tia sét đánh qua không trung, có ảo giác như là đối mặt với lôi uy không thể chống cự. Vương Lâm nhướng mày, không nói lời thừa, tay phải chụp vào hư không, lập tức bắt lấy Đỗ Kiến, hướng về miệng khe ném đi. Vừa mới đến gần miệng khe, Đỗ Kiến lập tức cảm nhận được một lực hút khổng lồ. Với bản lĩnh của gã, không ngờ ở nơi này lại có một cảm giác như nguyên thần đang bị rút ra. Gã kinh hãi, lập tức hét lên. Nói! Lời nói của Vương Lâm đơn giản chỉ có một chữ như vậy. Sắc mặt Đỗ Kiến càng thêm tái nhợt, bốn ma tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vương Lâm thần sắc bình thản, cách không nắm lấy đối phương, hướng ra miệng khe lại vươn ra một chút. Trong phút chốc, Đỗ Kiến liền cảm thấy được lực hút bên ngoài khe dường như tăng lên gấp bội. Nguyên thần của gã giờ phút này bất ngờ bị hút xé. Từ trên thân thể lộ ra, cho dù nguyên thần giãy giụa thế nào cũng không thể cản trở việc bị hút đi. Ta nói! Đỗ Kiến thân mình run rẩy, lớn tiếng quát. Vương Lâm thu tay phải lại, đem Đỗ Kiến đặt ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Thân mình Đỗ Kiến thì run rẩy, nguyên thần từ từ trở lại cơ thể. Gã trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, nói: Ta sẽ nói cho người biết tất cả, nhưng người phải hứa là không được giết ta. Vương Lâm bình thản nói: Ta có thể không giết ngươi, ta sẽ còn dùng ngươi vào việc khác nữa. Ngươi hãy thề đi. Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn Đỗ Kiến, chậm rãi nâng tay phải lên, định bắt lấy y rồi ném vào miệng khe. Đỗ Kiến thân mình rung lên, vội vàng nói: Ta thấy sư tôn nuốt lấy tôn dân. Vương Lâm ánh mắt lóe lên mạnh mẽ, nhìn chăm chăm Đỗ Kiến không nói lời nào. Không phải là ta tận mắt nhìn thấy, mà là một sơn tinh nhìn thấy. Sau khi ta vào Thiên Dẫn Tông, tu luyện một công pháp có thể hấp thu linh lực từ một vài kỳ thú. Tại hậu sơn ta vô tình phát hiện ra một sơn tinh tuổi thọ sắp hết. Khi ta hấp thu linh lực của nó, không biết vì sao, lại bất ngờ rút ra được một ít ký ức của sơn tinh. Trong trí nhớ của nó từ rất lâu trước đây có một hình ảnh, đó là sư tôn nuốt lấy tôn dân. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Trong trí nhớ của sơn tinh kia, tôn dân và sư tôn đã từng đại chiến, nhưng cuối cùng bị sư tôn thi triển thần thông nuốt lấy toàn bộ thân thể, rồi sau đó rời khỏi. Đỗ Kiến vội vàng nói, đây chính là bí mật lớn nhất trong lòng của gã. Năm đó gã thấy được cảnh tượng này trong ký ức của sơn tinh đã bị chấn động rất sâu, đồng thời một nỗi sợ hãi khủng bố cũng tự nhiên dâng lên. Thế cho nên tới bây giờ, đối với Thiên Vận Tử, gã vừa kính lại vừa sợ. Bí mật này ngay lập tức bị gã chôn thật sâu trong đáy lòng. Lúc này là lần đầu tiên gã kể ra với người khác. Vẻ mặt của sư tôn lúc ấy như thế nào vậy? Vương Lâm hỏi. Việc này giống như là có chút tiếc nuối, có lẽ là tiếc nuối đó. Đỗ Kiến cẩn thận nhớ lại, do dự, nói. Lập tức gã như nhớ tới cái gì đó, lại nói tiếp. Tuy nhiên, trong ký ức của sơn tinh, sư tôn có chút kỳ quái. Ta chưa bao giờ nhìn thấy sư tôn mà áo xám. Vương Lâm hai mắt bùng phát tinh quang, ngoắc mắt nhìn chằm chằm Đỗ Kiến, rõ ràng từng chữ một, nói. Người có chắc là mặc áo màu xám hay không vậy? Đỗ Kiến gật đầu, nói. Đúng vậy, là áo xám đó. Thiên Dẫn Tử mà áo xám hả? Thú vị ngờ. Vương Lâm khóe miệng lộ ra một vẻ âm trầm. Hắn vừa rồi tập trung thưởng thức vào Đỗ Kiến, lời của người này không giống nói dối. Sư tôn, bí mật trên người của ngươi thật nhiều mà. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Nhiều bí mật như vậy khiến cho đệ tử trong lòng không yên. Thiên Dẫn tin này không thể ở lại nữa. Nếu ở lại đây, chỉ sợ cùng lúc phát hiện ra được bí mật của sư tôn, nói không chừng cũng sẽ bị nuốt vào mà thôi. Vương Lâm hít sâu, cuối cùng hạ quyết tâm nhanh chóng rời khỏi Thiên Vận Tinh. Sau khi ra khỏi vùng đất yêu linh này, ta sẽ dung hợp với bổn tôn rồi rời khỏi. Nếu ở Thiên Vận Tinh này quá sâu, không có chỗ nào cho ta tồn tại cả. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn bốn phía, thở dài. Có thể rời khỏi tuyệt địa này hay không thì mới nói tiếp vậy. Sau khi Đỗ Kiến nói ra bí mật lớn nhất trong lòng, Thủy Chung cẩn thận quan sát Vương Lâm. Thần sắc đối phương có hơi hơi biến đổi, hiển nhiên là đang suy tư về lời nói vừa rồi của mình. Đỗ Kiến thở phào nhẹ nhõm, gã lo lắng chính là Vương Lâm này không tin lời của mình nói, dù sao việc này cũng quá mức quỷ dị. Gã nhìn lên cái miệng khe kia, trong lòng cũng rất bối rối. Nơi này rốt cuộc là ở đâu vậy? Ánh mắt Đỗ Kiến nhìn về phía miệng khe, trong mắt của gã vẫn còn hiện lên nỗi khiếp sợ. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho gã vỡ tim vỡ mật. Cái cảm giác nguyên thần không ngừng bị hút ra khỏi cơ thể, gã vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được. Gã lại nhìn bảy thanh kiếm đang lơ lửng trên mặt đất. Trên đó có khí nguyên thần của Vương Lâm. Bên trong có lôi quang lóe ra, xen kẽ liên kết với thanh kiếm. Nơi này nhất định là động phủ tuyệt mật của Vương Lâm mà. Người này lòng lang dạ sói, ta không thể ở trong này ngồi yên chờ chết được. Đáng tiếc bản lãnh của ta không đủ. Nếu như mà ta đạt được vấn đỉnh thì tốt rồi. Bản lãnh Đỗ Kiến hiện tại đã bước được nửa bước vào vấn đỉnh. Chẳng qua người này thủy chung không muốn bước ra, không dám đối mặt với khảo nghiệm sinh tử kia. Nhưng trong hoàn cảnh này hắn cũng cắn răng một cái. Nguyên thần tuy bị phong tỏa, nhưng với vấn đỉnh nguyên khí hắn nắm chắc có thể phá tan. Đạt tới vấn đỉnh là một con đường sống, không đạt được đó chính là chết. Ở trong này gọi vậy chết, không bằng liều mạng một phen. Trong mắt Đỗ Kiến hiện lên một vẻ kiên quyết. Loại ánh mắt kiên quyết này rất hiếm thấy ở gã. Nhưng ngay khi gã chuẩn bị tinh thần liều mạng một phen, thì ánh mắt Vương Lâm lại giống như một cái hồ nước lạnh trên đỉnh đầu của gã dội xuống, khiến cho sự kiên quyết của người này lập tức sụp đổ. Tay phải Vương Lâm vung một cái, bảy thanh bảo kiếm lơ lửng trên không trung hóa thành từng đạo kiếm quang rơi vào trong tay của hắn, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Vương Lâm! Đồng tử trong mắt Đỗ Kiến co rút lại. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể thử đạt tới vấn đỉnh. Nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi một vận may. Vương Lâm bình thản nói. Đỗ Kiến trầm mặt. Gã không hỏi vận may gì, giờ phút này trong lòng gã đã trống rỗng. Vương Lâm bất kể như thế nào cũng sẽ không thả cho mình đi. Hồi lâu sau, gã nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói. Quân tử nhất ngôn. Vương Lâm gật đầu không nói gì. Đỗ Kiến bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Bản lãnh đối phương so với gã còn cao hơn. Nếu muốn giết gã quá mức dễ dàng, thực sự không cần phải phiền toái như vậy. Tuy trong lòng gã vẫn còn nghi hoặc, nhưng mà trong giờ phút sinh tử này, gã không thể suy nghĩ quá nhiều. Đến cuộc một phen vậy. Đỗ Kiến hít sâu, vận chuyển tâm thần, cảm thụ ý cảnh đã viên mãn. Bước ra một bước, một luồng thiên địa nguyên khí dần dần hiển lộ ra bên người Đỗ Kiến. Nguyên khí này càng ngày càng đậm, dễ dàng làm yếu đi phong ứng Vương Lâm đã thiết lập trên nguyên thần Đỗ Kiến. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, nhìn chăm chăm Đỗ Kiến, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sở dĩ hắn để cho Đỗ Kiến vấn đỉnh là vì muốn gia tăng xác suất thành công của tiên vệ kia. Tiên vệ, Vương Lâm không hề quên lời giới thiệu trong ngọc giản kia. Trên thực tế, khi hắn ném Đỗ Kiến này vào trong túi trữ vật, thì hắn đã quyết định đem người này luyện chế thành một hạ phẩm tiên vệ. Mặc dù xác suất thành công rất thấp, nhưng mà khi thành công, có thể chế tạo ra một người tương đương với vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Bước được nửa bước để trở thành một đại cao thủ, đạt tới cảnh giới âm dương hư thực. Loại chuyện này khiến cho hắn cực kỳ động tâm. Hơn nữa trong ngọc giản kia còn giới thiệu một vài loại thần thông mà chỉ có tiên vệ mới có thể thi triển được. Khi sử dụng cũng cực kỳ kinh người. Nếu Đỗ Kiến này không đến chủ động trêu chọc thì cũng thôi. Vương Lâm sẽ không vô duyên vô cớ đem người này luyện thành tiên vệ. Nhưng mà người này đối với hắn lại có chút sát tâm. Với tính cách của Vương Lâm sẽ không thể nhân từ nương tay được. Nếu người dẫn định thất bại, chết trong khi cầu đạo cũng coi như chết có ý nghĩa, không uổng một đời tu đạo. Nếu dẫn định thành công, ta sẽ cho ngươi một vận may cực lớn. Còn có thành công hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi thế nào rồi. Vấn đỉnh là tu hành thuận theo lẽ trời, không giống như Vương Lâm nghịch tu làm cho thiên địa biến đổi. Thời gian dần trôi qua, nguyên khí trên người Đỗ Kiến càng ngày càng đậm. Nguyên thần của gã lại bay ra ngoài cơ thể. Nguyên khí đang cùng nguyên thần kết hợp. Sự dung hợp nguyên thần phía trên Đỗ Kiến kéo dài 3 ngày. Cuối cùng khi toàn bộ nguyên khí dung nhập vào trong nguyên thần thì xuất hiện một biến cố. Một tia rung động xuất hiện phía trên nguyên thần, lập tức thổi bừng lên ngọn lửa nguyên khí. Ngọn lửa này bỗng nhiên phản lại, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ nguyên thần. Trên mặt Đỗ Kiến lộ ra vẻ vật lộn thống khổ. Vương Lâm nhướng mày, mắt thấy nguyên thần của Đỗ Kiến này sắp bị lửa nguyên khí thiêu đốt thành tro. Thân mình Vương Lâm liền tiến về phía trước một bước, tay phải trực tiếp đưa thẳng vào trong nguyên thần của Đỗ Kiến. Ngay khi tay phải hắn đưa vào, lửa nguyên khí như tìm được một chỗ phát tiết, điên cuồng theo tay Vương Lâm trực tiếp nhảy vào người của hắn, đi thẳng đến nguyên thần của Vương Lâm. Trong nháy mắt, nguyên thần của Vương Lâm bị lửa nguyên khí bao vây, nhưng mà không hề bị luyện hóa, mà ngược lại, nguyên thần thậm chí còn lộ ra một thần sắc cực kỳ thoải mái. Nguyên thần của Vương Lâm khẽ động, một lượng lớn điện quang từ bên trong bạo phát mà ra, xuyên qua lửa nguyên khí, tạo nên một cảnh tượng lôi hỏa cùng chiếu sáng. Cùng lúc đó, nguyên thần Vương Lâm hút một cái, toàn bộ lôi hỏa này bị thu vào bên trong, biến mất không thấy, ngay cả tay phải Vương Lâm cũng xuất hiện một lực hút giống như vậy. Đem toàn bộ lửa nguyên khí đang thiêu đốt nguyên thần Đỗ Kiến, toàn bộ hút vào trong nguyên thần của Vương Lâm. Sau khi nguyên thần Đỗ Kiến thoát khỏi nguy cơ bị thiêu đốt, Vương Lâm lập tức thu hồi tay phải, lùi ra phía sau vài bước, ngồi xuống vận chuyển nguyên thần hấp thu lửa nguyên khí kia. Nguyên thần Đỗ Kiến có chút uể oải, cùng với một ít thiên địa nguyên khí còn lại dần tiến hành quá trình dung hợp cuối cùng. Nguyên khí của gã đã bị tổn hao rất nhiều, cho dù là kết hợp đạt tới tu vi vấn đỉnh, nhưng mà cuộc đời này cũng sẽ chỉ dừng lại ở vấn đỉnh sơ kỳ,

Sức chịu đựng của thân thể khôi lỗi này không đủ, nguyên thần rất khó vượt qua bước luyện hóa thứ hai. Nhưng hôm nay ta sẽ cho hắn thiên quỷ, lấy hung khí của nó đoạt lấy hư thể. Nếu như vậy mà còn thất bại thì thiên vệ này không luyện nữa. Vương Lâm làm việc quyết đoán, bắt lấy thiên quỷ nhấn một cái, trực tiếp đưa vào trong lông mày khôi lỗi. Nếu ta mà đã luyện chế thì phải luyện chế một khôi lỗi cao cấp chứ. Nếu mà chỉ tiếp cận vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn thôi thì đúng là để lãng phí pháp bảo và thiên quỷ này rồi. Vương Lâm ánh mắt lộ ra hàn quang, tay trái bấm quyết, vỗ vào giữa lông mày một cái, kéo ra một tia lôi quang. Bên trong tia lôi quang này ẩn chứa hỏa khí, bị Vương Lâm vung lên, đưa toàn bộ chui vào trong khôi lỗi. Luyện. Thiên quỷ cực kỳ hung ác, hiển nhiên không cam lòng bị phong ấn trong khôi lỗi để giúp cho Vương Lâm luyện hóa, ra sức gào thét đang định chạy ra. Tay phải Vương Lâm lập tức lấy ra một cây roi vung về phía trước. Chát một tiếng, thiên quỷ lập tức kêu lên thảm thiết. Trong lòng nó than khổ, cây roi này đúng là vật khắc chế nó mà. Nếu không phải dấu ấn của Vương Lâm trên tán ma chi hồn đang ngày càng sâu, hắn lại chuẩn bị đem nó tế dưỡng thành nguyên thần thứ hai thì dung nhập tán ma chi hồn cũng thích hợp. Chẳng qua khống chế tán ma chi hồn có chút phiền phức, không giống như thiên quỷ này, chỉ cần chút ít sức lực. Nhoáng một cái, thời gian lại qua thêm mấy tháng nữa. Dưới sự luyện hóa không ngừng của Vương Lâm, thiên quỷ bên trong khôi lỗi cùng với nguyên thần của Đỗ Kiến đã thôn tính dung hợp lẫn nhau, sau đó dần dần bị xóa mờ. Nhưng mà thiên quỷ rất mạnh, cho dù bị xóa mờ nhưng toàn bộ đã liên kết chặt chẽ. Điểm này chính là yêu cầu hết sức quan trọng của bước thứ hai ghi trong ngọc giản. Thất bại của bước thứ hai này gần như đều là vì nguyên thần. Không phải nguyên thần không đủ, mà trong khi nguyên thần bị xóa mờ, sự thống khổ này không phải người thường có thể chịu được. Một khi lơ lỏng sẽ lập tức tử vong. Cho dù là không lơ lỏng, kiên trì tới cuối cùng, cũng bởi vì không đạt tới mức độ liên hệ chặt chẽ, nên không thể đạt được trình độ thần ở trong ý. Có thể đạt được điều này chỉ khi trong tâm có chấp niệm mạnh mẽ, có thể so với chấp niệm nghịch tu. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao những loại tu sĩ có tự thân đạo niệm khi luyện chế tiên vệ xác suất thành công rất cao. Trải qua thời gian hơn nửa năm, Vương Lâm đã luyện chế ra khôi lỗi tiên vệ thứ nhất của mình. Mặc dù xác suất luyện chế thành công tiên vệ rất thấp, nhưng có thể bắt lấy thiên quỷ dung nhập vào nguyên thần để tiến hành luyện hóa thì thành công sẽ không phải là do may mắn nữa. Cho dù là Vương Lâm, trừ phi dùng tán ma chi hùng, nếu không cũng không thể luyện chế ra tiên vệ thứ hai. Trên mặt Vương Lâm lộ ra một tia hưng phấn, hắn hít sâu, tâm tính hồi phục, nhìn chằm chằm khôi lỗi gầy gò phát ra ánh sáng màu vàng mờ ảo trước mặt. Một loại liên hệ khống chế tự nhiên quanh quẩn bên trong tâm thần. Khi luyện chế tiên vệ, tiên đế Thanh Lâm quyết không cho phép xuất hiện việc phản bội. Hiển nhiên trong quá trình luyện chế này có vô số phương pháp khống chế. Vương Lâm lấy khí nguyên thần luyện hóa lâu ngày, đối với việc khống chế khôi lỗi này đã đạt tới đỉnh cao. Thiên quỷ tuy kiệt ngạo, nhưng sau khi luyện hóa, kết quả cũng bị dung nhập vào trong thân thể khôi lỗi. Vương Lâm nhỏ một giọt máu tươi bắn vào giữa lông mày của khôi lỗi. Máu tươi phát ra hồng quang, dung nhập vào bên trong, bỗng nhiên khôi lỗi mở bừng hai mắt ra. Đây là một đôi mắt trống rỗng, tuy nói như vậy, nhưng bên trong lại có một vẻ linh hoạt, sắc bén. Cảnh giới âm dương hư thực. Thần thức Vương Lâm đảo qua lên người khôi lỗi, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức tương đương với cấp độ của Tư Đồ Nam năm đó. Tuy không mạnh bằng Tư Đồ Nam, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Vương Lâm cười dài, trong lòng đối với tiên đế Thanh Lâm cực kỳ bội phục. Người này có thể nói là tài trí tuyệt hảo, không ngờ có thể sáng tạo ra phương pháp luyện chế pháp bảo cái loại này. Tuy nói tiên vệ là do nguyên thần dung nhập vào huyết nhục, rất nhiều thần thông không thể thi triển, nếu so ra thì kém hơn tu sĩ âm dương hư thực chân chính. Nhưng mà trong ngọc giản này có vài loại thần thông cũng chỉ dành riêng cho tiên vệ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Ngoài ra ta còn chuẩn bị cho tiên vệ một phần đại lễ nữa. Tay phải Vương Lâm vỗ vào giữa lông mày, lập tức từng đạo khí xám bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành trăm vạn đạo sắc lục chi khí, trong nháy mắt chui vào trong khôi lỗi. Hai mắt khôi lỗi lập tức tràn ra sắc lục chi ý, lóe lên vài lần rồi dần dần ẩn giấu. Ánh mắt này lại trở nên linh hoạt sắc bén. Làm xong đâu đó, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức ngọc giản bay ra. Hắn vung tay một cái, ngọc giản này lập tức dính vào giữa lông mày của khôi lỗi, từng trận ánh sáng rực rỡ lóe ra. Trong mắt khôi lỗi tiên vệ này giống như có ký hiệu hiện lên. Hồi lâu sau, ngọc giản rơi xuống, quay về bên người Vương Lâm. Ấm. Vương Lâm bình thản nói. Thân mình tiên vệ nhoáng một cái, lập tức hóa thành hư vô, dung nhập vào phía sau Vương Lâm. Nơi đây không có ánh sáng, hiển nhiên không thể nhìn thấy thân ảnh, nhưng Vương Lâm biết tiên vệ đang ẩn nấp bên trong thân ảnh của mình. Với thần thông của tiên vệ, mình nắm chắc được 6 phần có thể rời khỏi nơi này. Nơi đây mặc dù là tuyệt địa, nhưng chính là vì tuyệt địa nên mới có thể an toàn. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư. Ít lâu sau, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh đại kiếm từ bên trong bay ra. Kiếm này rất lớn, phảng phất nhìn giống như một cánh cửa. Cự phú, đệ nhất kiếm của Vương Lâm ta, người rốt cuộc có bí mật gì? Vương Lâm nhẹ nhàng vuốt lên thân kiếm, tĩnh tâm, tâm thần chậm rãi dung nhập vào bên trong. Bên ngoài cái khe là một màn tối đen, chỉ có từng trận tiếng gào khóc vang vọng, giống như ngăn cách cái khe này với trời đất, khiến cho nó như đơn độc tồn tại. Thanh âm gào khóc kia chính là sự thổ lộ duy nhất của nơi này. Lực hút vô tận từ bên trong hố sâu truyền ra, dường như muốn nuốt lấy hết thảy. Trong cái khe, Vương Lâm khoanh chân ngồi, nhìn bức màn tối đen bên ngoài, cả người hắn dường như cũng dung hợp với màn hắc ám xung quanh. Tuy hai mà một, chỉ có bên trong ánh mắt thi thoảng hiện lên điện quang, giống như sấm chớp quét qua, chiếu sáng cái khe. Ở nơi đây, một cảm giác cô độc từ trong đáy lòng dần dần dâng lên. Hắn ở trong này có thể ngăn cách với thế giới bên ngoài, bị mọi người lãng quên. Cùng tồn tại với hắn lúc này chỉ có hồi ức về 800 năm tu đạo kia. Người cô độc sẽ luôn dụng tâm nhớ kỹ từng người đã từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Vương Lâm cô độc, hồi ức dần dần tràn ngập. Việc này thật giống như là hắn ẩn cư vậy, nhớ lại những chuyện đã qua, tưởng niệm những người khiến cho hắn quan tâm lo lắng. Mụ của cha mẹ, không biết có người nào đến giếng không? Trong bóng đêm, một thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến Vương Lâm. Một tiểu cầu phát ra bạch quang mỏng manh, trôi ở bên ngoài Vương Lâm. Hào quang của nó rất yếu. Bên trong bóng đêm không hề có một chút tác dụng chiếu sáng. Nhưng mà trên mặt nó lại có một sự ấm áp. Theo ánh mắt của Vương Lâm chảy vào trong nội tâm hắn, giống như một giọng nỉ non bên tai, dịu dàng bù đắp cho sự cô độc của Vương Lâm. Bên trong tiểu cầu thủy chung đều có một hình bóng mờ ảo xinh đẹp, yên lặng làm bạn với Vương Lâm, cùng nhau chịu đựng vẻ hắc ám xung quanh và tiếng gào thét bên ngoài cái khe. Cho dù là trời lông đất lở, cho dù là sông cạn đá mòn, bóng hình xinh đẹp kia cũng sẽ vẫn luôn tồn tại, sẽ cùng Vương Lâm bay qua trời cao, cho dù là luân hồi cũng vẫn luôn làm bạn. Bên trong cái khe này thủy chung vẫn u ám lạnh lẽo, dường như sự ấm cúng đều bị hố sâu hút đi. Chỉ có điều sự tồn tại của tiểu cầu kia cũng khiến lo lắng trong lòng Vương Lâm tràn ngập không hề tiêu tan, dường như là vĩnh hằng. Cùng dung hợp với màn hắc ám, Vương Lâm nhẹ nhàng nâng tay lên, tiểu cầu này chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Trong ánh sáng nhẹ nhàng lúc tối lúc sáng này khiến Vương Lâm cảm nhận được một niềm hạnh phúc đã xa cách từ rất lâu. Hạnh phúc của mỗi người đều không giống nhau. Hạnh phúc của ta, đó là bầu bạn với cha mẹ, bầu bạn với Uyển Nhi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chua xót, hạnh phúc này quá xa xỉ, quá gian nan. 3 năm trôi qua, không ai biết bên trong vùng đất yêu linh này, bên trong cái khe dưới hố sâu còn có một người đang vật lộn với số phận, cảm thụ được trong lòng đang suy sụp. Vương Lâm cũng không phải là không nghĩ tới việc rời khỏi cái khe này, mà lực hút bên ngoài cái khe trong thời gian 3 năm này đã lên tới một mức độ không thể tưởng tượng được. Hơn 2 năm trước, khi Vương Lâm vuốt nhẹ lên thân cự phú, lực hút của hố sâu giống như là gió lốc lan rộng, khiến cho cái khe rộng vài trượng này một nửa đã bị lực hút lan đến. Thần thông của con rối tiên vệ vốn có thể giúp hắn tăng thành 6 phần nắm chắc có thể rời khỏi, nhưng mà lực hút tự nhiên bùng nổ, khiến cho 6 phần nắm chắc này chỉ còn lại có 2 phần. Vương Lâm cũng không thất vọng, mà chỉ với một thái độ bình tĩnh vượt qua 2 năm tiếp theo. Tu vi hắn sau khi đạt tới vấn đỉnh dần dần tăng chậm lại. Dù sao vấn đỉnh cũng là đỉnh cao đầu tiên của tu đạo. Tinh không tuy lớn, nhưng có mấy người có thể đạt tới đỉnh đầu tiên này? Ngoại trừ một số ít người có khả năng thiên phú, chưa tới vài năm đã đạt tới đỉnh, ai không phải trải qua ma luyện chứ? Tư chất Vương Lâm cực kỳ tầm thường, nếu không có một đạo tâm cứng rắn và có những trải nghiệm đặc biệt thì rất khó đạt đến được bước này. Vấn đỉnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, 3 cửa ải này đã ngăn trở biết bao nhiêu tu sĩ, vắt kiệt hết tuổi thọ của bao nhiêu người, giống như 3 ngọn núi lớn khó có thể vượt qua, ngăn cản phía trước Vương Lâm. 2 năm này Vương Lâm lấy sự tĩnh tâm, yên lặng cảm thụ ý chí bên trong cự phú. Bên trong cự phú có một thức kiếm quyết, chỉ có một thức mà thôi, Trảm La Quyết. Vào một ngày trong 2 năm này, khi Vương Lâm đang thu hồi tâm thần ra khỏi cự phú liền hoàn toàn tiêu tan, giống như trở về sau khi đã hoàn thành truyền thừa của cả đời nó vậy. Thứ duy nhất còn lại trong lòng Vương Lâm chỉ có một thức kinh thiên cảm ngộ được sau 2 năm kia. Sau đó chờ đón Vương Lâm chính là sự cô tịch và trầm mặc vô tận. Mỗi ngày hắn đều khoanh chân ngồi như vậy, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cái khe, tai nghe tiếng gào thét, mắt nhìn bức màu tối đen không hề nhúc nhích. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm lấy túi trữ vật từ trong người ra, túi trữ vật của hắn tự động mở. Một bức tranh cuộn nhẹ nhàng bay ra, cuộn tranh trải ra ở giữa không trung, bên trong dần dần hiện ra thân ảnh một nữ tử. Vương Lâm không hề nhìn đến bức tranh kia, thậm chí trên mặt cũng không có một chút hoảng hốt nào, chỉ có một vẻ bình thản vô cùng. Ngay trước khi bức tranh này xuất hiện, tiểu cầu phát ra ánh sáng dịu dàng trong lòng bàn tay của hắn đã dung nhập vào. Đi xuống. Thân ảnh nàng kia nhìn không thấy mặt, nhưng mà thanh âm cũng từ từ truyền ra. Thanh âm này mờ ảo, vang vọng bên trong cái khe. Vương Lâm không nói gì, hai ngón tay tạo thành kiếm, chém về phía trước người một cái. Động tác này cực kỳ đơn giản, không hề hoa mỹ. Nhưng mà trên người Vương Lâm cũng ẩn chứa một nội tâm kỳ dị. Một chém vô cùng đơn giản này cũng lập tức khiến cho bức tranh kia cuộn tròn thu lại. Từ bên trong không truyền ra thanh âm gì nữa. Vương Lâm thu ngón tay lại, liếc nhìn cuốn tranh kia một cái, tay phải cách không bắt lấy, ném vào trong túi trữ vật. Trong 3 năm này, nữ tử bên trong cuộn tranh đã xuất hiện 4 lần. Mỗi một lần cũng đều như vậy, truyền ra một tiếng kêu gọi mờ ảo. Phía dưới hố sâu này có cái gì? Vương Lâm không hề tò mò. Sự bình tĩnh của hắn thủy chung là không hề mất đi. Thậm chí truyền thống trận thần bí bên trên tảng đá lớn ở tích phía dưới đối diện với cái khe, Vương Lâm cũng không có nhìn qua lần thứ hai. Trước khi chưa có đủ thực lực, tò mò chính là sát chiêu sắc bén có thể xóa bỏ tất cả sự sống. Vương Lâm đang đợi, đợi cho lực hút của hố sâu bên ngoài cái khe một ngày nào đó sẽ suy yếu. Lực hút trong hố sâu này có thể nói là không có một quy tắc gì. Nếu nó có thể vào 2 năm trước đột nhiên bùng nổ, thì cũng có thể mấy năm sau sẽ đột nhiên yếu đi. Tất cả đều cần phải chờ đợi. Trong bóng đêm, ở bên người Vương Lâm truyền ra vài tiếng ếch kêu. Cúi đầu xuống, hai mắt Vương Lâm lóe lên điện quang, chiếu sáng bên cạnh người, chỉ thấy có một con ếch màu xanh to bằng bàn tay. Nó chính là Lôi Oa. Một năm trước Lôi Oa thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy, thân mình nó chỉ có bé như vậy. Đối với lôi uy trong nguyên thần của Vương Lâm, con ếch này cảm thụ sâu nhất. Gần như ngay khi thức tỉnh, nó liền cự tuyệt quay trở lại vào trong túi trữ vật, mà thủy chung vẫn ở bên người của Vương Lâm. Hai ngón tay Vương Lâm chà sát một cái, lập tức một đạo thiểm điện phát ra bắn vào Lôi Oa. Con Lôi Oa trợn mắt, đầu lưỡi bỗng nhiên vươn ra, bất ngờ quấn lấy tia chớp kéo lại nuốt vào trong miệng. Trong bụng truyền ra từng trận tiếng ầm ầm, trên mặt nó lộ ra vẻ thoải mái. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, tâm thần đắm chìm vào trong đạo niệm. Đạo niệm của hắn có 2 thức, thức thứ nhất là đạo hóa hoàng tuyền, thức thứ hai là ngưng hóa tuyền hùng. Nhưng mà thức thứ hai này, cái gọi là tuyền hùng, năm đó lấy hùng phách trên tôn hùng phiên để ngưng hóa, trong đó còn thiếu mất một mạng hung sát. Thiên quỷ tuy rằng có hung khí, nhưng không đủ để trở thành tuyền hùng, bởi vì nó chỉ có hung mà vô sát. Tuyền hùng chân chính cũng không phải là loại hùng phách hùng mạnh, thông thường những hùng phách càng đơn giản, càng nhỏ bé, lại ẩn chứa càng nhiều hung và sát. Vương Lâm trầm tư. Nếu có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ đi một chuyến khắp nhân gian. Từ trong hùng phách phạm nhân rút ra khí hung sát, ngưng luyện thành hùng phách hoàn tuyền của chính mình. Vương Lâm mở hai mắt nhìn ra bên ngoài cái khe, chậm rãi vươn tay phải. Đầu ngón tay vươn qua ranh giới phía trước bên trong cái khe. Đường ranh giới này mặc dù vẫn ở trong cái khe, nhưng cũng có tồn tại lực hút. Ngay khi đầu ngón tay hắn vươn qua ranh giới, lập tức cảm nhận được một sự đau đớn vì da thịt bị hút xé. Da thịt trên ngón tay của hắn phập phồng giống như là gợn sóng. Thậm chí móng tay cũng có một cảm giác như bị rút ra. Vương Lâm, ta mặc dù bị nhốt ở nơi đây, nhưng lại cho ta một cơ hội để cảm thụ sức mạnh của thiên địa, hình thành cơ hội để sáng tạo ra thức thứ 3. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, nhưng đã có một chút âm sương hiện lên. Nhưng trước tiên phải hoàn toàn trừ bỏ tất cả những mối phiền toái kia đã. Vương Lâm thu ngón tay lại, bên trên là một mảng tê liệt, đã không còn cảm giác. Sát lục tiên quyết hắn dùng để phòng ngừa vạn nhất đã toàn bộ nằm trên người con rối. Tiên quyết này sau khi Vương Lâm lĩnh ngộ được đã trở thành thần thông quan trọng bậc nhất của hắn. Hạ quyết tâm không lưu lại một chút nào. Vương Lâm cũng phải trải qua đấu tranh dữ dội mới làm được. Lúc trước theo đuổi việc tu luyện sát lục tiên quyết, Vương Lâm đã có sát lục chi tâm. Sát lục chi tâm này mới đầu chưa có biến đổi gì. Cho dù Vương Lâm đem toàn bộ sát lục chi khí chuyển sang người con rối cũng vẫn còn nguyên như vậy. Nhưng 3 năm sau, cũng chính là mấy tháng trước, Vương Lâm cảm thấy được rõ ràng sát lục chi tâm có sự dị biến. Loại dị biến này sẽ làm cho Vương Lâm phát điên, giống như nuốt phải quả tiên năm đó vậy. Thậm chí còn có thể khiến hắn kích động, đem sát lục chi khí lập tức toàn bộ hủy bỏ. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, lộ ra một vẻ quyết đoán, đứng lên, dứt khoát bước tới một bước. Một bước này trực tiếp vượt qua ranh giới bên trong cái khe. Một lực hút rất mạnh lập tức xé rách thân thể Vương Lâm, muốn lôi hắn ra khỏi cái khe. Vương Lâm vận chuyển tiên lực, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, chống cự lại lực hút, đồng thời yên lặng cảm thụ sức biến hóa của lực hút này. Bên trong lực hút này lộ ra một luồng khí âm hàn dung nhập vào trong cơ thể. Trong lúc di chuyển trong kinh mạch, chẳng qua hàn khí không đặc nên liền bị tiên lực vận chuyển xua tan. Ngồi đó mấy ngày, cảm thụ được biến hóa của lực hút, lúc này Vương Lâm lại bước ra một bước. Ở vị trí của hắn lúc này, lực hút còn lớn hơn nữa. Máu trong cơ thể dường như chuyển động chậm lại, như thể muốn thoát ra ngoài. Vẫn không đủ hả? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Cũng ngay lúc này, ở phía trên ngay chỗ gấp khúc bên cạnh hố sâu, đầy rẫy văn thú bay chi chít. Chúng không dám tới quá gần. Lực hút quá lớn, nếu khoảng cách quá gần, thân thể chúng sẽ bị hút vào trong hố sâu. Bên trong đàn văn thú này có một văn thú toàn thân phát ra tử quang. Nó bay qua chỗ nào, các văn thú khác đều né tránh. Tiếng gào thét của nó có thể làm cho các văn thú khác thân mình run rẩy. Nhưng văn thú toàn thân chỉ phát ra tử quang này, trong mắt vẫn luôn lộ ra vẻ lo lắng. Quanh quẩn bên ngoài hố sâu gần 3 năm, nó thậm chí vài lần đã muốn nhảy vào hố sâu. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua đồng loại bên cạnh thì lại ngừng lại. Từng trận tiếng kêu từ trong miệng nó truyền ra, vang vọng bốn phía, như là một đứa trẻ bị tách ra khỏi người thân, kêu gào gọi tên của người thân. Còn ở phía dưới, nhìn trời đất tối đen bên ngoài cái khe, điện quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, ánh sáng quét qua. Hắn thấy được ở cách nơi này 20 trượng xuống phía dưới, ở trên bãi đá siêu vẹo thò ra kia còn có một cái truyền thống trận cổ xưa. Im lặng tính toán ít lâu, thân mình Vương Lâm nhảy lên, từ trong miệng khe lóe ra. Thân ảnh của hắn như điện lao thẳng đến bãi đá cách đó 20 trượng kia. Thức tinh kiếm trận theo sát thân người cũng cùng bay ra. Khi thân mình Vương Lâm từ bên trong cái khe bước ra, một lực hút thật lớn lập tức từ bên dưới hố sâu điên cuồng truyền đến. Lực hút ở nơi này so với bên trong cái khe hùng mạnh hơn vô số lần. Trong khoảnh khắc, trên làn da Vương Lâm liền có một vài sợi tơ hồng bị hút ra. Những sợi tơ này vừa thoát ra khỏi thân thể Vương Lâm liền lập tức vặn vẹo, giống như đang giãy giụa, nhưng lập tức liền hóa thành một đám khí đỏ, dưới tác dụng của lực hút tan thành mây khói. Cùng lúc đó, thức tinh kiếm trận vần quanh Vương Lâm nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn này cực nhanh, hình thành một cơn lốc xoáy cực mạnh. Bên trong cơn lốc, một luồng lực đẩy bỗng nhiên xuất hiện, nó theo kiếm trận xoay tròn càng lúc càng lớn. Vương Lâm ở trong kiếm trận từng bước một đi tới tảng đá lớn kia. Giờ phút này hắn hết sức chăm chú, không dám có một chút lơ là nào. Nếu không chỉ sợ là sẽ bị hút vào bên trong hố sâu. Khi âm hàn bốn phía cực kỳ nồng đậm, lực hút vô cùng kinh người, cứ như là có vô số những bàn tay to lớn phía trên hung hăng đẩy xuống, lại có những bàn tay to bên dưới túm lấy thân mình ra sức kéo xuống. Thanh âm gào thét bên tai kia là của chủ nhân của những bàn tay này. Tốc độ của thức tinh kiếm trận đã đạt tới cực hạn, nhưng mà lực đẩy mạnh mẽ được sinh ra lại không thể chống cự lại lực hút. Thân mình Vương Lâm cũng như kiếm trận lốc xoáy lập tức siêu vẹo bị hút xuống phía dưới. Trong nháy mắt, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Trong khi hắn đạp vào hư không, một cái bóng đen lập tức xuất hiện. Bóng đen này dường như liên kết chặt chẽ với thân mình Vương Lâm. Lúc này sau khi xuất hiện bỗng nhiên khẽ chuyển. Từng tiếng nói thầm cùng với thủ quyết kỳ dị từ trong miệng và trên tay bóng đen kia xuất hiện. Lập tức toàn bộ thân mình bóng đen hóa thành một cơn lốc màu đen. Lực xung kích cường mạnh không ngờ khiến cho lực hút cũng đột nhiên dừng lại. Cơn lốc này bao bọc lấy kiếm trận, mang theo Vương Lâm bên trong cuốn về hướng tảng đá cách đó không xa mà đi đến. Ngay khi bước lên tảng đá, Vương Lâm hít sâu thở ra một hơi. Kiếm trận phối hợp với thần thông của con rối tiên vệ, trong thời gian ngắn có thể chống lại lực hút xé này, nhưng mà không thể chống cự lâu dài. Đứng trên bãi đá, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Hắn không có thời gian nghiên cứu trận pháp phía trên, mà lập tức tranh thủ thời gian tận dụng cái lực hút ở nơi đây, đem những sợi tơ đỏ bên ngoài thân thể bứt ra. Hết tập 136 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.